ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, ngày lão đại. Ta lão nhị, 410, sách mới cầu ủng hộ. Mẹ nó, Vương chủ nhiệm tức giận đến muốn chửi má nó. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái này gia hỏa hôm nay trở về, chính là đến muốn hắn. Mặc vào áo khoác, Vương chủ nhiệm thở phì phò đi. Cái này phòng làm việc đơn giản không có cách nào đối xử mọi người. Đợi tiếp nữa, hắn không phải tức giận ra bệnh tim đến không thể. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương sướng sụp đổ giá trị 666 điểm. Nhìn xem lại đột nhiên đề lên sụp đổ giá trị, Tần Minh mừng rỡ không được, rất thích người không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Còn phải ngoan ngoãn cho ta đưa sụp đổ giá trị đưa tiền. Vương chủ nhiệm trước khi ra cửa, hắn tận lực nhìn thoáng qua đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ. Đã đạt tới 60%, không thể không nói, cái này con rùa già vẫn có chút năng lực, bị như thế vũ nhục, mới chỉ có 60 sụp đổ tỷ lệ, muốn làm người bình thường, chỉ sợ sớm đã điên mất rồi, khó trách có thể trộn lẫn đến chủ nhiệm vị trí, quả nhiên là cái con rùa tinh, hắn không có vội vã đuổi theo gây sự, còn nhiều thời gian. Chỉ cần cái này ra hỏa một ngày còn ở lại chỗ này bệnh viện, hắn liền một ngày có cơ hội đem đối phương làm sụp đổ. Đừng nói hiện tại cho hắn công việc tốt như vậy, liền xem như nhường hắn tiếp tục đi thực tập, hắn cũng có biện pháp đem đối phương cạo chết. Vương chủ nhiệm sau khi đi, Tần Minh lại tại phòng làm việc bên trong chờ đợi một hồi. Nhưng đối phương chậm chạp không tới, bất đắc dĩ. Hắn đi đến bên cửa sổ nghĩ hút điếu thuốc, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh, đang theo bên ngoài đi ra ngoài. Cái này không phải liền là vương chủ nhiệm sao? Bên người còn đi theo cái nữ nhân, Tần Minh thị lực còn không tệ. Cách rất xa, một chút liền nhận ra cái này nữ nhân là Thi Vân. Hai người đi đến ngoài trời bãi đỗ xe, lên chiếc xe, sau đó chậm rãi rời đi. Tần Minh không cần nghĩ cũng biết rõ bọn hắn đi làm chuyện gì. Tám thành là vương chủ nhiệm hôm nay bị chọc tức, tìm tới Thi Vân, không kịp chờ đợi muốn ra ngoài phát tiết một cái. Ai, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, người khác bệnh nhân còn đang chờ ra đây. Ngươi tì em vậy mà chạy tới London, cử chỉ này có chút hôi thối. Tần Minh đối với cái này biểu thị ghét bỏ, đã vương chủ nhiệm không còn. Hắn liền không có đợi ở chỗ này cần thiết. Hắn muốn đi bệnh viện tản bộ một cái. Nói làm liền làm. Tần Minh cất kỹ điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả vừa ra đến trước cửa, hắn bỗng nhiên chú ý tới. Vương chủ nhiệm trên bàn có thứ gì? Hắn đi qua cầm lấy xem xét. Đây là một chương ngực bài. Phía trên có vương chủ nhiệm ảnh chụp. Còn viết rõ thân phận của đối phương. Khoa lâm sàng chủ nhiệm, Tần Minh nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến một cái gây sự tốt biện pháp, thế là lại đi trở về. 5 phút sau, hắn mặc bạch mã váy, trải cái mới kiểu tóc, trên cổ còn mang theo một bộ ống nghe bệnh, tinh thần phấn chấn ra cửa. Bệnh viện lầu 2 đại sảnh, đây là đại bộ phận bệnh nhân truyền dịch địa phương, mà lại công tác nhân viên. Đại bộ phận là mới tới bác sĩ tập sự hoặc y tá. Cho nên Tần Minh theo thang máy đi ra thời điểm, đám người nhìn thấy hắn đều là một mặt kính sợ. Đây là vị nào bác sĩ? Làm sao chưa thấy qua? Hẳn là tân phái tới, dáng dấp rất đẹp trai a. Đúng vậy a, chưa thấy qua thầy thuốc còn trẻ như vậy, nhìn xem tốt có cảm giác. Người nhìn hắn lại là chủ nhiệm, thật là lợi hại. Nghe xung quanh y tá nghị luận thanh âm, Tần Minh cái eo ưỡn đến càng thẳng, cả người tự tin bay lên, đi trên đường cũng mang gió. Ngực bài trên nguyên bản vương chủ nhiệm ảnh chụp đã bị hắn xé toang đổi thành chính mình. Cái này còn phải nhờ có hắn trước khi ra cửa để ý. Biết rõ hồi trở lại bệnh viện đi làm đến treo ngực bài. Cho nên tùy thân mang theo một chương đầu to dán. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Bác sĩ Vương, ngài là mới tới sao? Một vị thực tập y tá, dáng dấp có chút xinh đẹp, đi tới trên mặt su chát chát, nhìn thấy Tần Minh ngực bài trên viết Vương Sướng hai chữ. Biết rõ Tần Minh danh tự, giống Tần Minh thầy thuốc còn trẻ như vậy, tượng trưng cho tiền đồ vô lượng, dáng dấp đẹp trai như vậy, tự nhiên sẽ có người đến bắt chuyện. Đối mặt tiểu hộ sĩ bắt chuyện, Tần Minh cũng rất lễ phép. Cái gì mới tới? Người ti em mù, ta cũng tới này làm việc bao lâu? Cút, tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, cạnh bên chúng y tá, ngoặc kép, khí trương, chính là muốn phách lối như vậy. Hiện tại Vương Sướng không tại, hắn chính là vương chủ nhiệm, sở dĩ có dũng khí phách lối như vậy, còn có một cái nguyên nhân. Hắn tại bệnh viện này công tác gần 2 năm, vẫn đang làm công việc thực tập. Thực tập nói trắng ra là chính là làm việc vặt, từ giúp bác sĩ đưa cái kéo đoạt gói thuốc, cho tới đánh nhà vệ sinh lau chùi mua bữa sáng mang em bé. Hắn tất cả đều làm qua. Đối với bệnh viện này cách cục phân bố, công tác nhân viên tình huống rõ như lòng bàn tay, có thể không chút nào khoa trương. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền cái nào bác sĩ thời gian nào điểm muốn đi lái phần lớn có thể đếm kỹ ra. Hiện tại là 3 giờ rưỡi chiều, thời gian này điểm, y sĩ trưởng nhóm cơ bản cũng tại liền xem bệnh, liền viện trưởng cũng không ngoại lệ. Còn có một số kinh nghiệm phong phú y tá ở phía trên trợ giúp bác sĩ làm thủ thuật. Gần nhất bệnh viện lại thiếu người, phần lớn công tác nhân viên đều là tạm thời khai ra ở trường học sinh. Hắn hoàn toàn là không có sợ hãi. Ngày lão đại, ta lão nhị, bị Tần Minh quát lớn một tiếng về sau, mấy cái kia y tá xám xịt đi. Trước khi đi nhớ kỹ cái này vương chủ nhiệm danh tự. Lúc này, Tần Minh hướng phòng bệnh phương hướng đi đến, bỗng nhiên nhìn thấy một vị thực tập y tá đẩy một cái xe nhỏ đi tới. Tần Minh vừa vặn trải qua, liền thuận tay mo xuống đối phương PZU. Y tá kia kích động đến nhảy dựng lên. Ngươi là vương chủ nhiệm? Nhìn thấy Tần Minh trước người ngực bài, y tá kia su nộ, cũng không dám phát tác. Hôm nay bệnh nhân này tình huống thế nào? Tần Minh ngẩng đầu, bắt chước vương sướng trang bức ngữ điệu nói chuyện. Bệnh nhân tình huống ổn định, tạm thời không có cái gì động tĩnh. Được chưa? Cùng ta vào xem thân. Y tá kia cảm thấy không hiểu thấu. Nàng không nhớ rõ cái này vị vương chủ nhiệm bác sĩ vương cái gì thời điểm liền xem bệnh qua cái phòng bệnh này vị kia bệnh nhân. Bất quá Tần Minh cũng mở miệng. Nàng chỉ có thể dựa theo đối phương phân phó làm việc. Tần Minh tận lực nhìn một cái, xác định cái này phòng bệnh không có người quen về sau, hắn mới an tâm đi vào. Kia tiểu hộ sĩ cùng lên đến, sắc mặt hồng hồng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Phòng bệnh này có 4 vị bệnh nhân, Tần Minh tuyển vị nhìn rất không bình thường. Đi lên lại hỏi, người chỗ nào không thoải mái? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,